Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, 1158 chương. Ba Phẩm Thần Cảnh, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thông Linh, say mê với quyển sách bên trong, một loại nho môn đặc có cách nói, rất nhiều người, viết cả đời thư, đều căn bản không có một lần chuyện như vậy xuất hiện. Một khi ai có thể làm được, kia hắn tương lai ở nho môn thành tựu, tuyệt đối sẽ không quá thấp. Tuy rằng nói, chuyện này sẽ không làm ngươi thực lực bay nhanh tăng lên, lại có thể làm ngươi tâm cảnh cấp tốc tăng trưởng, tương lai thực lực tăng lên, đem không có gì đáng giá chú ý gông cùm xiềng xích hạn chế. Hết thảy có, bình bộ thanh vân, cảm giác, phía trước đạo không. Cũng cơ hồ tiếp nhận rồi tốt nhất tài nguyên, lại cũng gần tiến vào quá một lần loại này cảnh giới mà thôi. Nhưng trước mắt thạch đầu tử, cho dù là so đảo không nhiều bốn kiện tử lộ thánh sư bảo bối, lại cũng quá mức với kinh người. Nhắc tới bút, liền có tiến vào thông linh dấu hiệu, thân là đương nhiệm tử lộ thánh sư sư phó còn có hắn sư đệ Bạch Các Lão. Như thế nào không kinh ngạc cảm thán kêu sợ hãi. Thánh nữ giống như cũng chưa như thế đáng sợ. Thạch đầu tử giờ phút này sắc mặt lại không có tới cười khổ một chút. Này hết thảy kỳ thật cũng không phải hắn muốn. Hắn bản thân tâm cảnh có thể thuyết phục thiên triệt địa, mặc kệ tu hành đến cái kia cảnh giới, đều sẽ không có gông cùm xiềng xích. Cho nên này vừa nhấc bút, lờ đãng chi gian, liền mở ra thông linh trạng thái khởi điểm. Đối với hắn tới nói, đây đều là chuyện nhỏ a. Vốn dĩ không nghĩ như thế kinh người, nhưng nếu bắt đầu rồi, cũng liền đừng có ngừng đó là. Rốt cuộc 72 môn thánh sư quyển sách, mỗi phân tới cái 3000 cuốn nói, cũng là đủ nhiều. Tính, liền như vậy thông linh đi xuống, mau chóng hoàn thành đi. Vì nhìn thấy Hàn Linh Linh lão bà, dọa dọa người cũng liền dọa dọa người chính là. Hừ, gì, hắn sắc mặt như thế nào có một chút không bình thường. Sẽ không ra sai lầm đi. Rất nhỏ biểu tình chăn lộ thánh sư thấy, đó là lập tức lo lắng lên. Một bên Bạch Các Lão, nhịn không được cười khẽ lắc đầu nói. Sư huynh, người cũng quá mức với lo lắng đi. Một cái biểu tình mà thôi, sẽ không có việc gì. Y ngã xem, hắn kinh người sẽ liên tục thật lâu. Tử lộ môn, muốn trở về 72 môn đỉnh trạng thái. Khụ khụ, là ta quá mức với tiểu tâm. Cũng thế, xem đi xuống. Tử lộ thánh sư vẻ mặt vui mừng nhảy nhót bên trong. Hai người không bao giờ tiến hành bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Lẳng lặng quan khán lên, kế tiếp mới là làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối bắt đầu. Thông linh cũng chia làm vài cái cấp bậc, nhất phẩm, thông linh ánh sáng, nhị phẩm, thông linh chi tâm, tam phẩm, thông linh thần cảnh, tứ phẩm, thông linh vô hạn, ngũ phẩm, chính là tối cao, hạ bút như có thần. Thông linh đỉnh, lúc trước đạo không thông linh trạng thái. Là tiến vào tam phẩm thông linh thần cảnh, mà thạch đầu tử nơi này, đã có thể có điểm dọa người. Ở trong tay bút huy động trong nháy mắt, thông linh cảnh giới, liền bắt đầu cấp tốc tăng lên. Đầu mấy cái hô hấp, hắn chính là tiến vào thông linh ánh sáng trạng thái. Toàn thân trừ bỏ mây tía ở ngoài, không ngừng thoáng hiện các loại linh quang. Trong tay chi bút bay nhanh vận hành. Chưa từng có chút dừng lại, một bên thánh nhân quyển sách hết thảy, không chịu trở ngại viết ra tới, càng có một chút mây tía quang huy, dung hợp đến trong thân thể hắn tự thân quyển sách bên trong. Cũng bất quá cứ như vậy đi qua 20 tới cái hô hấp bộ dáng. Hắn liền tiến vào đệ nhị phẩm thông linh chi tâm trạng thái. Này loại cảnh giới một khai, hai mắt vì này khép kín. Thánh nhân quyển sách mặt sau bộ phận, tự chủ hiện lên trong lòng, dưới ngòi bút tốc độ càng mau, lại đến mấy cái hô hấp, trực tiếp một quyển sách đã hoàn thành. Tiếp theo bổn hứng lấy mà thượng. Này thông linh tăng lên tốc độ, thật đáng sợ. Đúng vậy, còn không có đỉnh, còn không có đỉnh, lập tức thần cảnh, này liền muốn đuổi kịp đạo không cũng. Hai cái ở bên cạnh quan khán cao thủ, lại một lần nhịn không được kinh ngạc nói chuyện với nhau lên. Bọn họ trong ánh mắt, kinh hỉ vô pháp ức chế. Đạo không chính là tới rồi cuối cùng thời điểm, mới miễn cưỡng tiến vào thần cảnh mà thôi. Thả xem này trước mặt thạch đầu tử, lúc ấy gian tiến vào một chén trà nhỏ lúc sau. Tam phẩm thông linh thần cảnh, toàn diện mở ra, thần cảnh một khai, đặt bút quanh thân khởi tiên mang. Quanh mình càng phi bút mực dương, nho nhỏ đặc thù không gian trong thế giới. Thạch đầu tử tốc độ tay, đã biến thập phần đáng sợ. Trang giấy, càng là lập tức trong người trước, phô trương hơn 10 trang ra tới, cơ hồ ở ngắn ngủn một cái hô hấp, liền luân phiên tới rồi tiếp theo hơn 10 trang bên trong. Này cơ hồ, thật sự đồng thời viết hơn 10 quyển sách bên trong đồ vật a. Trong thân thể hắn quyển sách căn cơ, cũng càng thêm ổn định lên, đạo không lúc trước đạt tới, trung phẩm tiên bảo, cấp bậc, đã ở nháy mắt dựng dưỡng mà thành, thật là thập phần đáng sợ. Cái này cũng chưa tính, thạch đầu tử thông linh thần cảnh phạm vi, cũng lực ảnh hưởng độ thập phần khoa trương, đặc thù tiểu thế giới, đều che giấu không được hắn thông linh thần cảnh chi khí. Mang theo thiên địa vì này hiện ra bút mực bay múa đặc thù lực lượng, lan tràn tới rồi toàn bộ tử lộ các bên trong đi. Mặt khác phương vị, nhìn không tới nơi này bí mật, lại như cũ đều suy nghĩ biện pháp trộm chú ý sư huynh đệ nhóm. Tức khắc liền mắt choáng váng, bọn họ dừng sở hữu đỉnh đầu thượng viết, rốt cuộc bất chấp nho môn sao chép thánh nhân quyển sách không thể nói chuyện quy củ. Vài tiếng kêu sợ hãi truyền khắp bảy hạt cơ bản lộ các. Thiên nột, đây là thông linh chi cảnh. Không chỉ là thông linh chi cảnh, này vẫn là đệ tam phẩm thần cảnh, lúc này mới khi nào? Này này này, này không phải thật sự đi. Các sư huynh đệ kinh ngạc cảm thán rất nhiều, trên lầu mấy tầng người, cũng bay nhanh đuổi xuống dưới. Bọn họ tốc độ, quả thực vận dụng tới rồi cực hạn, liền muốn nhìn một chút là ai tiến vào trong truyền thuyết cảnh giới. Đáng tiếc, nơi đó tiểu thế giới không gian hoàn toàn bị hai cái cao thủ sử dụng bí pháp khống chế được. Ở bên ngoài cái gì đều không thể thấy. Nét nhịn không được, thật sự nhịn không được bọn họ. Lại một lần nhanh chóng nghị luận lên. Đây là ai? Ta biết, là cái kia vừa mới vào tử lộ thánh sư môn hả? Thạch đầu tử, Nga, chính là cái kia 3 ngày sau liền muốn đánh bại cao hắn 20 cái tiểu cảnh giới mãng người. Như thế nào mãng người? Ngươi xem nhân gia, này liền thông linh thần cảnh, bất quá trung trà công phu, ta xem hắn muốn khiến cho đại thánh sư chú ý không thể. Thật là đáng sợ a, lần này một các sư huynh đệ hâm mộ, liền càng không cần phải nói, nào đó cao hơn thạch đầu tử sư huynh nhóm, cũng khó được không có biện pháp ghen ghét thạch đầu tử. Đương nhiên, hắn đặc thù đáng sợ tiến độ, cũng bắt đầu hướng tử lộ môn các địa phương truyền lại đi ra ngoài. Phòng trừng không dùng được bao lâu, nhan hồi thánh sư đám người, còn có nói sinh kia mấy cái ước đấu thạch đầu tử ra hỏa nhóm, đều sẽ hoàn toàn toàn ngồi không yên đi. Còn có, thập phần muốn làm rớt thạch đầu tử đạo minh, không biết hắn sẽ như thế nào tưởng đâu. Lại nói giờ phút này tiểu thế giới trong vòng, thạch đầu tử thông linh thần cảnh cảnh giới, cũng ở không ngừng tăng lên. Trước người di động trang giấy số lượng, cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khoa trương lên. Ngay từ đầu vài chục trượng, hiện giờ đã đạt tới mấy chục chương đồng thời đi tới nói cho sao chép trạng thái. Một cái kệ sách thượng trăm bổn chân tích, cũng bất quá 2 ngọn trà công phu, cũng đã hoàn thành, quá lợi hại, quá lợi hại, y ngã xem, hắn nói không chừng có thể đạt tới hiện giờ đại thánh sư độ cao. Tứ phẩm thông linh vô hạn, Tử Lộ thánh sư tay đều run lên lên, cái loại này vui mừng, đã không thể miêu tả, một không cẩn thận, thật là lộng tới một cái đại bảo bối đồ đệ. Ở bên cạnh hắn Bạch Các lão, tương đối ổn định một ít, vỗ vỗ sư huynh đầu vai nói, ổn định a sư huynh, chúng ta không thể quấy rầy hắn, còn phải cho hắn trợ thủ Nga, có cái gì, lão tử nguyện ý, ha ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.